Chương 380, tràn ngập nguy hiểm mạ đà dạ. Một tiếng này, tựa như khóc lóc kể lể, lại tựa như hủy khuất nàng dâu, ba người vợ ơ y ma đồng thời cảm thấy mình mũi chua chua. Những ngày này, bọn hắn lại trong phòng thẩm vấn thụ nhiều thiếu khổ, chảy nhiều thiếu nước mắt mặc dù xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng không có đem bọn hắn giam giữ vào ngục bên trong, thế nhưng là tại cái này trong phòng thẩm vấn đãi ngộ, bệ ẹ trong tù còn khó chịu hơn. Cô nộ hạ 18 hình, cơ hồ đều cho bọn hắn dùng tới. Đơn giản liền là một bộ huyết lệ sử. Cảm giác phía trước ba người cái kia yếu đuối trả cờ ra, Uchiha ý dù nạ cũng là cảm thấy không dễ. Đi thôi, đi trước ăn một bữa cơm bàn lại sự tình. Đem ba người đều gọi, Uchiha ý dù nạ cũng là đem chọn cái cổ nổ hạ xa hoa nhất nhà hàng bao số dưới. Ba người cũng là một mặt lang thôn hổ yết bộ dáng, dù sao phòng thẩm vấn thức ăn không dễ chịu a nói là dạ mà ăn khả năng khoa trường. Nhưng là cu nở dê không kém được nhiều thiếu. Izuna đại nhân, ngài trở về lúc nào? Liên nay thiên A xem ra xạ rủ tổ bi hì rủ rèn hiệu suất làm việc vẫn là thật mau mà. Lời vừa nói ra, đám người cũng là hiểu ý đến phá lên cười. Tại Uchiha Izuna không tại thôn trong khoảng thời gian này, xạ rủ tổ bi hì rủ rèn có thể nói lập tức hiện ra mình bàn tay sắt thủ đoạn. Ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong. Đem tam đại thế lực bên trong trong đó hai thế lực lớn ủ chỉ hạ phủ gạ củ cùng xỉ mù dạ đạn rổ cầm tù lên, còn nhốt một cái trên cổ nổ hạ nhẫn bên trong uy vọng khá cao nạ dạ tộc trưởng, không thể không nói, chơi chính trị thủ đoạn, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn sắc thực học được xẻn dù tổ bị dạ mà một chút tinh túy. Hừ, hỉ dù rèn cái kia lão tiểu tử, nếu không phải thừa dịp ta không sẵn sàng, bị giam lại chính là hắn xỉ mù dạ đạn rổ tức giận bất bình phải nói. Thôi đi, lúc ấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mặt đều không lộ liền đem ngươi người đều cho câu. Xem ra ngươi những cái kia rụt thủ hạ cu nở dê không gì hơn cái này đi. Ai nói, đây chẳng qua là ta không có phòng bị tốt mà thôi. Lần sau tuyệt đối sẽ không để hỉ rủ rèn dễ dàng như vậy đến làm được. Sĩ mù dạ đạn rồ đỏ mặt cùng ủ chi hạ phủ gạ cụ tranh luận nói. Xem ra ba người này quan hệ ấm lên rất nhanh. Nguyên bản tại nguyên tắc bên trong ủ chỉ hạ nhất tộc cùng xì mù dạ đàn rộ thế nhưng là không chết không thôi đối thủ. Thậm chí vì thế còn đem ủ chỉ hạ nhất tộc diệt tộc, loại chuyện này, tại cái này giới nỉ dạ cu nở dê sẽ không phát sinh. Sau khi cơm nước no nê, ba người một trận cảm thán sinh hoạt tốt đẹp như thế. Với lại ủ chỉ hạ ý dù nạ cũng quay về rồi, sau này bọn hắn không chỉ có sẽ không nhận lớn như vậy ủy khuất, với lại tại thôn xấu địa vị lại sẽ gia tăng. Cô nộ hạ, nhìn cũng sẽ trở lại lúc trước cái kia phồn vinh thời kỳ. Gặp ba người cơm nước no nê về sau, Uchiha Izuna thần sắc cu nở dê bắt đầu nói lên chính sự đến. Đạn rồ, ngươi thân là hổ cả phụ trợ, phải cùng xạ rủ tố bị hỉ rủ rẻn tam đồ đệ có bình thường liên lạc cá ân Izuna đại nhân, làm sao đột nhiên hỏi cái này. Ta hiện tại cờ ân ở một cái chữa bệnh nhận thuật cực nó cao siêu nì dạ, hiện tại giới nì dạ đến xem. Ngoại trừ sẻn rụt xú nạ bên ngoài không có người còn lại có thế đảm nhiệm. Ý dù nạ đại nhân, ngươi thụ đả thương nghe vậy, ba người lập tức chăm miệng một lời phải nói. Cái kia thật không có, bất quá một cái với ta mà nói vô cùng trọng yếu người, thụ nặng thương. Cái kia tựa hồ có chút khó làm a xỉ mù dạ đản rồi nhịu như mày, một bộ dáng vẻ trầm tư. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn ba cái đồ đệ mặc dù đều cùng ta có lui tới. Nhưng là quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhất là xú nạ ra hỏa này, tính khí nóng nảy, ý dù nạ đại nhân, cái kia đối với ngươi mà nói người rất trọng yếu, đến chính là bệnh gì nhất định phải xú nạ đến trị liệu không chỉ sợ là ủ chỉ hạ ý dù nạ thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hiện tại đàn rồ đã không phải là đi qua cái kia đàn rồ, hoàn toàn không có phản bội mình hoặc là giấu giếm mình tất yếu. Liên hắn đều nói như vậy, chỉ sợ xú nạ sự tình. Thật đúng là thật phiền thoái. Trọng yếu nhất, mình lại không cách nào hướng su nạ biểu ạ kỳ dạ thân phận. Dù sao ra ra của nàng sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đánh nhau sau mấy thiên liền chết, ở trong mắt su nạ, chỉ sợ ủ trí hạ mạ đạ dạ là nàng giết ra cựu nhân, muốn để nàng cam tâm tình nguyện đến vì ủ trí hạ mạ đạ dạ trị liệu, xác thực rất không có khả năng. Ta có thể hỏi hay không một cái, ý dù nạ đại nhân, người kia đến cùng thụ đa trọng thương. Mắt thấy cục diện có chút mê hoặc, thân là túi khôn nạ dạ tộc trưởng mở miệng nói. Nói đến, rất đặc thù. bởi vì tuổi tác nhân tố, chỉ sợ cũng không phải là phổ thông chữa bệnh nhị dạ có thể trị liệu. Có thế nói rõ chi tiết nói nhìn sao trầm tư một lát, Vương Vũ chỉ hạ ý dù nà mới lên tiếng, cụ thể tới nói, ta cũng không biết thương thế như vậy như thế nào trị liệu. Dù sao thân thể của hắn đã phi thường già, cơ hồ có thể nói bước đi tại sinh tử biên giới, chỉ còn lại có một hơi tại. Cho nên, ta đang suy nghĩ có thể sáng tạo ra vĩnh bảo thanh xuân SZ sẽ xảy gần như vậy hồ vô địch nhận thuật nghĩ ra, mới có thể trị liệu. Người này, chỉ sợ cũng chỉ có thể là Tsuna. Càng nói, Uchiha Izuna thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Đem tình huống cụ thể như thế phân tích một lần, Uchiha Izuna mới phát hiện, mà đã giả tình huống, đã tràn ngập nguy hiểm cung. Nếu như mình đem băng độn giải mở, như vậy lấy mà đã giả hiện tại sinh mệnh lực, rất có thể sẽ chết.